Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 157, chương 157, bọn hắn đi chỗ nào? Tại căn bản không biết nơi nào địa giới. Chỉ gặp giữa không trung phía trên gợn nước ba động. Lập tức một vùng không gian khe hở bị xé nứt ra. Từ bên trong liên tiếp nhảy ra mấy người tới. Là Dương Vân, Sa Thiên Ngưng cùng Cố Hoành Lượng bốn người. Tiểu lão đệ, chúng ta hẳn là thoát khỏi nguy hiểm đi. Hẳn là, đại khái, khả năng đi. Dương Vân đến bây giờ như cũ lòng còn sợ hãi. May mắn lúc ấy từ Sa Thiên Ngưng thủ hộ. Thời khắc khẩn cấp. Tự mình làm cái huyễn ảnh nhiên sau mấy người bỏ trốn mất dạng. Bằng không hiện tại khẳng định bị thần nữ Chu Tiên kiếm trận xoắn thành bã vụn. Thần nữ tỷ tỷ mặc dù biết thôi diễn chi thuật, nhưng cái này thần thuật cũng không phải trăm phát trăm trúng. Sa Thiên Ngưng dùng ống tay áo đau lòng vì Dương Vân không ngừng lau mồ hôi. Một bên tiếp tục nói ra, cái gọi là thiên cơ bất khả lộ. Cưỡng ép tính được nhiều, sẽ phản phệ đến chính mình, cho nên trong thời gian ngắn chúng ta hẳn là an toàn. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nếu như có thể mau chóng trở ra Tây Minh Đại Lục liền tốt. Nàng thần nữ lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn dám vượt đại lục cưỡng ép truy kích? Không sai, chỉ là không biết chúng ta hiện tại đến đó. Nhìn bốn phía hoang sơn dã lĩnh dáng vẻ, có vẻ như cũng không phải là một cái nơi đến tốt đẹp. Mấy người đứng cao nhìn xa, vừa mắt đều là mênh mông vô biên sơn mạch rừng rậm. Trong đó yêu khí sông thiên ma khí tung hoành, khỏi cần nói, nơi này quả thực chính là yêu thú ma vật nhạc viên. Thiên Ngưng, người biết đây là địa phương nào sao? Ta cũng không rõ ràng. Ngũ phương đại lục địa vực bao la rộng rãi, rất nhiều nơi thậm chí đều là chưa khai hóa chi địa. Chắc hẳn chúng ta là đến cái kia một chỗ chưa khai hóa địa khu đi. Phải, sau đó xem ra cần chậm rãi tìm đường. Nghĩ lúc trước mấy người lại chạy lại trốn, miêu tả là ngắn ngủi phi thường, nhưng trước sau quay vòng cùng không gian các loại gãy đôi truyền tống. Trọn vẹn đã qua hai ngày. Hai ngày này hãi hùng khiếp vía, khó được này sẽ thanh tĩnh xuống tới thở trôi chảy khí. Thuận tiện làm ăn chút gì ăn, phải nói thực sự là quá mệt mỏi, trên thân thể mệt nhọc vẫn là tiếp theo. Chủ yếu là trên tinh thần một mực bảo trì khẩn trương cao độ trạng thái. Hiện tại lỏng xuống cơm no về sau, chậm rãi trước đó cát điêu thường ngày bầu không khí lại trở về. Bốn người nên đánh cờ đánh cờ. Sa Thiên Ngưng thì là ỷ lại Dương Vân trong ngực. Hai tay của nàng ôm rất căng. Tách ra đều tách ra không ra loại kia. Thiên Ngưng a, ngươi có phải hay không muốn đem ta ghìm chết? Nào có, ta buông lỏng tay sư phụ ngươi liền đem ta ném một bên. Ta mới không muốn. Dương Vân rất thế nhưng ngươi liền không sợ người khác nhìn thấy hiểu lầm. Hiểu lầm liền hiểu lầm thôi. Dù sao ta chính là thích cùng sư phụ cùng một chỗ. Sa Thiên Ngưng hiện tại hai mắt đều là lộ ra sáng rực nói. Sư phụ, thực sự không nhìn ra. Ngươi ẩn tàng bản sự cao như vậy. Thiên Ngưng cũng không dám tưởng tượng. Sư phụ ngươi về sau sẽ còn làm ra cái gì kinh người sự tình tới. Dương Vân cảm thấy có chút vô tội. Kỳ thật chính mình thật đúng là không có cảm giác ra chính mình chỗ nào lợi hại. Thời gian dài như vậy, kỳ thật cũng chính là làm chút đủ khả năng sự tình mà thôi. Bất quá vì lông người bên cạnh kiểu gì cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc đâu. Chẳng lẽ đây chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường nguyên nhân. Về phần dưới mắt, dù sao cũng không có việc gì. Cố Hoành Lượng bốn người vẫn tại bên kia song song đánh cờ đánh cờ. Đều chạy thời gian dài như vậy, vừa phải buông lỏng một chút điều tiết một chút tế bào não cũng rất tốt. Cái này bảo bối đồ đệ nàng yêu trong ngực cọ liền theo nàng tốt. Dù sao kiếm lại không tránh thoát, tách ra tay của nàng tách ra gấp nàng còn cắn ngươi. Chậc chậc, tiểu tính tình đều đùa nghịch. Bất quá muốn nói hai người chung đụng thật đúng là tốt. Có đôi khi Dương Vân thậm chí đều sẽ sinh ra một loại ảo giác. Cái này nha chẳng lẽ chính là thượng thiên đưa cho chính mình thiên sứ đi. Có thể cùng một chỗ hip hop, cùng một chỗ cát điêu, liền không mang nửa điểm ngăn cách. Không hiểu, hiện tại thời gian so trước kia phong phú gấp trăm lần. Đang lúc mấy người hưởng thụ lấy cơm no sau nghỉ ngơi hài lòng thời điểm, bỗng nhiên đông phương nơi xa phong vân biến động, sau đó liền nhìn một đám thiên vị cường giả hướng về bên này mà tới. Không tốt, chẳng lẽ chỗ ở của chúng ta lại bị thần miếu phát giác rồi? Bất thình lình tình huống dọa mấy người nhảy một cái, hiện tại Cố Hoành Lượng bốn người cờ cũng không dưới, Gia Thiên Ngưng cũng để yên. Toàn bộ bắt đầu đề phòng, siêu siêu siêu, từ đông phương mà đến hơn 20 cái thiên vị cường giả từ mấy người chỗ cao lĩnh. Bay qua, phải nói vẻn vẹn liền nhìn mấy người một chút, hoặc là nói, căn bản nhìn cũng không nhìn, bọn hắn tựa hồ có khác mục đích, mà là tiếp tục hướng cái này chưa khai hóa chi địa Tây Nam phương hướng bay đi. Chờ bọn hắn triệt để rời đi biến mất thân ảnh về sau. Tất cả mọi người vẫn là một mảnh mờ mịt. Những người này làm cái gì đâu? Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng thần miếu người. Nhưng nhìn bộ dáng của bọn hắn, thống nhất phục sức, không phải là thần miếu, không phải là Hoang Hỏa Tông, mà là cái nào không biết tông phái xuất ra. Muốn hỏi bọn hắn tới này hoang sơn dã lĩnh nguy cơ tứ phía chi địa làm cái gì? Quỷ người biết a, thật là, giật nảy mình. Đang chuẩn bị làm một vố lớn đâu. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà đi. Ta cũng vậy. Lúc trước còn nơm nớp lo sợ kia mà. Kết quả nhân ra cơ bản liền nhìn cũng không nhìn ta một chút. Quá xấu hổ. Nghĩ mãi mà không rõ à. Xem bọn hắn dáng vẻ ngược lại là vội vã. Các ngươi nói. Bọn hắn đến tột cùng dự định làm cái gì kia mà. Cố Hoành Lượng bốn người chính nghị luận đâu. Bỗng nhiên bầu trời xa xăm phía trên lại bay tới một nhóm người. Nhân số chỉ có 7-8 cái. So vừa rồi ít đi rất nhiều. Nhưng bọn hắn sức chiến đấu vẫn y như là tại thiên vị phía trên. Cùng lúc trước đồng dạng. Bọn hắn đồng dạng chỉ là đi ngang qua. Về phần Dương Vân đám người này. Nhân ra đều không mang vung một chút. Không đợi đám người cảm thán. Từ mặt phía nam lại có số lớn người tu hành sĩ bay tới. Tốt, a, toàn mẹ nó thiên vị cường giả. Nhưng bọn hắn mục tiêu còn không phải Dương Vân một đoàn người. Chỉ có ngần ấy công phu. Đã có 3 nhóm người từ bên này bay đi. Mà mục tiêu của bọn hắn phương hướng thì là nhất trí. Toàn bộ đều hướng phía biên giới Tây Nam mà đi. Đến cùng làm cái gì đâu? Dương Vân lau lau mồ hôi lạnh rất là khó chịu. Tuy nói đám người này mục tiêu không phải mình một đoàn người. Coi như sợ từ những người này thần nữ đột nhiên giết ra đến. Loại này nhịp tim vẫn là không muốn chơi tốt. Lại là 3 nhóm người toàn bộ biến mất thân ảnh về sau. Đại khái qua thời gian uống cạn nửa chén trà. Nhóm thứ tư nhân thủ thì là từ đông bắc bên cạnh phương hướng ngang hướng phía tây nam bay đi. Nhìn xem thân ảnh của bọn hắn, Gia Thiên Ngưng cũng là nghi hoặc không hiểu. Sư phụ, có muốn hay không ta đi đem bọn hắn chặn lại? Hỏi một chút, chẳng phải minh bạch. Vẫn là thôi đi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vạn nhất chúng ta chọc tổ ong vò vẽ làm sao bây giờ? Nguyên bản liền bị đuổi đến quá sức. Vạn nhất lại bị một đám người vây đánh. Thời gian này còn qua cực kỳ. Thế nhưng là, sư phụ ngươi không cảm thấy hiếu kỳ sao? Bọn hắn đều hướng Tây Nam phương hướng làm cái gì? Gia Thiên Ngưng nhìn một chút Dương Vân. Dương Vân nhìn một chút Cố Hoành Lượng bốn người. Cố Hoành Lượng bốn người ánh mắt tiếp tục quay lại đến Gia Thiên Ngưng trên thân. Nếu không, chúng ta đi xem một chút. Chính là khoảng thời gian này, trên bầu trời, nhóm thứ năm. Nhóm thứ sáu thiên vị cường giả xuất hiện, trên cơ bản nhân số cũng không tính là nhiều. 10 cái 8 cái đến 20-30 cái không giống nhau. Mục tiêu của bọn hắn phương hướng cùng lúc trước tất cả mọi người nhất trí. Vẫn y như là Tây Nam, Dương Vân nghĩ tới, dù sao bây giờ căn bản không biết mê đến địa phương nào. Cái kia dứt khoát không bằng theo đại lưu đi Tây Nam phương hướng nhìn một cái tốt. Thứ nhất có thể giải quyết trong lòng hiếu kỳ. Thứ hai sau đó có thể tìm người hỏi một chút đường. Nhất cử lưỡng tiện, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.